Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn. Chương 80, C80, có tính là tôi bao nuôi cậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Kỷ Thương Hải sửng sốt. Vài ngày trước khi hắn đến làm việc ở nhà hàng. Nhưng chẳng phải hắn và Lăng Vân Phàm vẫn chưa gặp nhau sao? Cho nên cuộc gặp gỡ dưới mưa ngày hôm đó không phải là tình cờ. Mà là do Lăng Vân Phàm đang tìm kiếm hắn chăng? Trịnh Hùng nhấp mạnh điếu thuốc chưa châm lửa. Tiếp tục nói, thực ra, khi tôi biết chuyện này, tôi đã rất tức giận và cảm thấy bất bình thay Vân Phàm. Tôi không hiểu tại sao em ấy lại muốn tìm cậu. Nhưng Vân Phàm nói, cậu nhất định sẽ tự cải thiện. Và nói tôi để cậu có cơ hội xin lỗi một lần. Cho nên tôi hỏi Vân Phàm. Trịnh Hùng nói, quay đầu nhìn Kỷ Thương Hải. Nếu cậu ta không thay đổi thì phải làm sao? Nếu cậu ta làm tổn thương em một lần nữa thì phải làm sao đây? Lăng Vân Phàm im lặng một hồi mới trả lời tôi. Vậy thì em đáng đời. Ai khiến em thích cậu ấy chứ? Kỷ Thương Hải ngẩn ra. Mùi khói bếp quanh quẩn quanh người. Trong khi quần áo hắn vẫn bám dầu đỏ trơn trượt. Rõ ràng đây là một thời điểm làm người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng Kỷ Thương Hải lại cảm thấy nhẹ nhàng. Tim hắn run rẩy. Như bướm từ trong lòng nở ra, muốn thoát ra khỏi miệng. Lăng Vân Phàm rất ít khi nói với Kỷ Thương Hải rằng tôi thích cậu, nhưng cậu sẽ không ngần ngại nói với người khác rằng tôi thích cậu ấy. Tinh khiết và thẳng thắn, sạch sẽ và gọn gàng. Trọng lượng của cảm xúc trong mối quan hệ này, Lăng Vân Phàm không bao giờ kém cạnh Kỷ Thương Hải. Kỷ Thương Hải thấp giọng nói, cảm ơn anh. Trịnh Hùng mỉm cười. Cảm ơn vì điều gì? Kỷ Thương Hải, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này. Càng cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội làm việc ở nhà hàng. Trịnh Hùng vỗ nhẹ vào vai Kỷ Thương Hải. Không nói thêm điều gì cả. Cũng không cần phải thêm bất kỳ điều gì, nửa giờ sau. Lăng Vân Phàm mang theo bộ quần áo của Kỷ Thương Hải đến nhà hàng. Vì có sự cố, nhà hàng quyết định đóng cửa sớm hơn. Khách hàng rời đi. Mọi người đang quét dọn vệ sinh. Trịnh Tư Thanh đang quét nhà. Thấy Lăng Vân Phàm hối hả bước vào nhà hàng. Gọi, anh Phàm, nghe nói có chuyện, mọi thứ ổn chứ? Lăng Vân Phàm lo lắng hỏi. Trịnh Tư Thanh, bố em đến đồn cảnh sát rồi. Lăng Vân Phàm kinh hoàng. Anh Hùng đánh người ta đến mức đó à? Trịnh Tư Thanh, Trịnh Tư Thanh. Em hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy. Nhưng không phải vậy đâu. Khi đang kiểm tra camera, người đó đã bỏ chạy. Sau đó cha em đi báo cảnh sát. Anh có mang quần áo mới cho anh Hải không? Mang theo rồi. Lăng Vân Phàm giơ túi lên. Lắc lắc, cậu ấy đâu? Trịnh Tư Thanh, đang quét dọn trong phòng. Lăng Vân Phàm tiến đến cửa phòng. Ngay lập tức nhìn thấy Kỷ Thương Hải đang lau sàn rất cẩn thận. Hắn xắn tay áo lên. Để lộ nửa cánh tay trắng nhưng không gầy yếu. Hắn mặc tạp dề tại nhà hàng để che đi vết dầu ố bẩn. Quấn chặt quanh vòng eo thon gọn. Lăng Vân Phàm nhìn theo hình bóng của hắn không kiềm chế được sự ngạc nhiên. Làm sao có thể mặc như thế mà vẫn điển trai như vậy? Nghe thấy tiếng bước chân. Kỷ Thương Hải quay đầu lại. Nhìn thấy người tới là Lăng Vân Phàm. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Vân Phàm. Kỷ Thương Hải gọi cậu. Cậu tới rồi. Ừ, nghe nói cậu bị đĩa đập trúng. Có bị thương không? Lăng Vân Phàm bước tới gần hắn. Không có. Kỷ Thương Hải lắc đầu. Chỉ là quần áo cậu mua cho tôi đã dính rất nhiều dầu. Khả năng giặt không sạch. Ngày họ gặp nhau dưới trời mưa. Ngoại trừ một số giấy tờ quan trọng. Toàn bộ quần áo của Kỷ Thương Hải đều được Lăng Vân Phàm mua. Không sao. Không giặt sạch thì mua mới. Lăng Vân Phàm 10 phần tự hào nói. Kỷ Thương Hải nhẹ nhàng nói. Lại phải làm cậu tốn tiền rồi. Lăng Vân Phàm âm thầm buồn cười. Dù sao cậu cũng quen nhìn Kỷ Thương Hải làm tổng giám đốc. Kỷ Thương Hải nói lời này. Mang đến một cảm giác không hòa hợp do sự trái ngược. Ban đầu, Lăng Vân Phàm chỉ muốn nói vài mẫu quần áo thôi. Nhưng khi từng từ đến miệng. Cậu lại quay đầu hướng khác. Cậu cười. nụ cười có chút bỉ ổi. Kỷ Thương Hải, bây giờ cậu ăn của tôi, ở của tôi, mặc của tôi, liệu có tính là tôi bao nuôi cậu không nhỉ? Nói xong, Lăng Vân Phàm còn mạnh dạn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ vào eo Kỷ Thương Hải. Kỷ Thương Hải, tôi đùa cậu thôi. Nhanh mặc quần áo sạch vào đi. Lăng Vân Phàm cười nhẹ, chuẩn bị rút tay ra khỏi eo Kỷ Thương Hải. Nhưng đúng trong khoảnh khắc cậu rút tay, Kỷ Thương Hải đột ngột giữ chặt tay cậu, mạnh mẽ đặt bàn tay của cậu lên eo mình. Kỷ Thương Hải, đúng vậy, hử. Lăng Vân Phàm thử rút tay lại, nhưng không rút được. Kỷ Thương Hải, là bao nuôi. Lăng Vân Phàm nhìn Kỷ Thương Hải, nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm vô biên của hắn, dường như muốn hút cậu vào đó. Kỷ Thương Hải đặt tay Lăng Vân Phàm lên eo hắn, tiến về phía trước nửa bước, ép Lăng Vân Phàm lui về phía sau. Lưng cậu tựa vào bàn ăn, không có nơi lùi. Kỷ Thương Hải cười nói, nếu là bao nuôi, tôi có nên thực hiện trách nhiệm của người được bao nuôi không? Như những việc liên quan đến giường chiếu chẳng hạn. Đồng thời hắn cúi người lại gần Lăng Vân Phàm. Khi vừa dứt lời, hắn hôn lên bên cổ của Lăng Vân Phàm, lưỡi mềm mại trà xuống, để lại vết ẩm ướt nóng bỏng. Kỷ Thương Hải, Lăng Vân Phàm đẩy chiếc túi chứa quần áo vào tay Kỷ Thương Hải, cũng đẩy Kỷ Thương Hải ra xa một bước. Cậu cảm thấy hỗn loạn, nhanh chóng nói, nghịch cái gì, thay quần áo đi. Kỷ Thương Hải có chút thất vọng, hắn lấy quần áo và nói, được, sau đó rời khỏi phòng để đổi quần áo ở khu vực nhân viên. Khi hình ảnh của Kỷ Thương Hải biến mất ở cửa, Lăng Vân Phàm bất ngờ ngồi xuống, cảm giác bị hôn lên cổ vẫn chưa biến mất. Hai má Lăng Vân Phàm hiện lên một vệt hồng không tự nhiên. Bàn tay phải đặt ở sau cổ, tay trái nắm chặt đầu. Cậu tự mắng mình, Lăng Vân Phàm ơi Lăng Vân Phàm, mày bị sao vậy? Mày là alpha, làm sao mày có thể bị một alpha khác làm cho đỏ mặt vậy được? Quá đáng cho tư cách của alpha, nhất là khi trước đây đã làm những việc táo bạo hơn rồi. Cố gắng gồng lên đi. Kết quả là khi cậu nhớ đến lần Kỷ Thương Hải rơi vào kỳ dịch cảm, đặt mình lên và hôn, liếm và bóp một cách quá mức, khuôn mặt của cậu trở nên nóng hơn. Kỷ Thương Hải thay quần áo sạch sẽ đi ra khỏi phòng dành cho nhân viên, nhưng không thấy Lăng Vân Phàm đâu cả. Hắn hỏi Trịnh Tư Thanh. Trịnh Tư Thanh nói, anh Phàm ra sông chơi cờ với các ông chú rồi. Anh ấy nói muốn học các chú cách bình tĩnh và giữ gìn sức khỏe. Kỷ Thương Hải, 15 phút sau, Lăng Vân Phàm trở lại nhà hàng. Lăng Vân Phàm, người bị các ông lớn đánh bại trong 3 ván cờ chỉ trong 10 phút, cho biết cậu đã nhập mình vào một trạng thái siêu việt nhìn thấu thế giới. Khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa vì không có việc gì, Lăng Vân Phàm không muốn ở lại nữa, nói với Kỷ Thương Hải, đi thôi, về nhà. Kỷ Thương Hải cười, được, Lăng Tổng. Lăng Vân Phàm, hả? Kỷ Thương Hải càng cười nhiều hơn, tiến lên và nắm chặt lấy ngón tay của Lăng Vân Phàm, sau đó gãi một cái ở lòng bàn tay cậu. Tôi gọi không đúng à? Vậy người được bao nuôi nên gọi kim chủ là gì nhỉ? Chắc không phải là gọi là chủ. Lăng Vân Phàm, khụ khụ khụ, cậu đang làm gì thế? Đang ở nơi công cộng, nói những điều không phù hợp với giá trị cốt lõi làm gì vậy? Sau khi suy ngẫm 10 phút, Lăng Vân Phàm chỉ mất 1 giây để lấy lại nhận thức. Lăng Vân Phàm xấu hổ giật giật tay muốn thoát khỏi những ngón tay quấn quýt của Kỷ Thương Hải. Quay người lại hỏi, nhà hàng còn việc gì cần giúp không? Ở phía sau họ, Trịnh Tư Thanh và đầu bếp Trình đều lắc đầu liên tục. Không cần rồi, nhanh chóng về nhà đi. Vì thế Lăng Vân Phàm cùng Kỷ Thương Hải rời khỏi nhà hàng trước. Hai người đang sóng vai nhau đi trên đường. Vừa mới mưa, đường trơn trượt, gió chiều se lạnh. Lăng Vân Phàm đột nhiên nói, thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu. Kỷ Thương Hải dịu dàng nhìn cậu. Sao vậy? Lăng Vân Phàm do dự một lúc. Thôi, về nhà rồi nói. Kỷ Thương Hải dừng một chút. Được, hai người vừa về đến nhà, Kỷ Thương Hải lập tức hỏi, Vân Phàm, Vừa rồi trên đường cậu muốn nói gì với tôi vậy? Lăng Vân Phàm nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, nghĩ ngợi rồi cố gắng nói khéo léo nhất có thể. Tôi có một cuộc thi. Cậu biết không? Trận chung kết diễn ra vào ngày mốt. Vì vậy tôi hai ngày này phải ở trong trường. Đợi thi đấu kết thúc mới trở về. Kỷ Thương Hải, Lăng Vân Phàm. Ở lại hai đêm thôi. Kỷ Thương Hải nhìn Lăng Vân Phàm. Trong lòng đầy phiền muộn cùng buồn bực. Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng có chút nghi hoặc. Kỷ Thương Hải thầm nghĩ. Lăng Vân Phàm có phải là người thường xuyên làm mọi việc theo sự chấp thuận của người khác không? Chắc chắn không phải. Vì vậy, Vân Phàm thực sự để tâm đến hắn. Kỷ Thương Hải hít sâu hai hơi. Nở nụ cười. Vậy cậu phải về sớm chút. Nghe Kỷ Thương Hải nói như vậy. Lăng Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm. Xong giải đấu là tôi về ngay. Kỷ Thương Hải tiến lên nắm lấy tay Lăng Vân Phàm. Thật ra tôi rất khó chịu, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Có lẽ tôi khá hơn nhiều rồi phải không? Lăng Vân Phàm quay lại nắm lấy tay Kỷ Thương Hải. Kỷ Thương Hải cười nói. Vậy có thể tha thứ cho một việc sai mà tôi đã làm trong quá khứ không, Lăng Vân Phàm? Đợi tôi à, nói đi. Lần này là chuyện gì? Kỷ Thương Hải, về chuyện cài camera ở nhà và đặt phần mềm nghe lén trong điện thoại của cậu. Lăng Vân Phàm hào phóng nói. Được, tôi tha thứ cho cậu. Kỷ Thương Hải nhếch môi cười nhẹ. Nhẹ nhàng xoa xoa quai hàm của Lăng Vân Phàm. Tôi đi tắm. Cảm thấy trên người mùi khói dầu có chút nồng. Chờ một chút. Lăng Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kéo Kỷ Thương Hải quay lại tầm mắt. Nghiêm túc hỏi. Cậu có cài camera giám sát ở phòng trọ không? Kỷ Thương Hải. Khuôn mặt của Kỷ Thương Hải trống rỗng trong giây lát. Sau đó hắn hoảng sợ mở miệng. Không có, tôi không cài. Làm sao có thể? Tôi, bởi vì nóng lòng muốn giải thích. Kỷ Thương Hải vốn luôn nói chuyện có trật tự, lại lắp bắp. Lăng Vân Phàm có vẻ thoải mái hơn. Vậy thì được, mau đi tắm đi. Kỷ Thương Hải, rõ ràng Lăng Vân Phàm tin tưởng lời giải thích của hắn. Nhưng Kỷ Thương Hải lại cảm thấy lồng ngực nghẹn ngào. Mãi đến hôm nay hắn mới chợt nhận ra việc phải gánh chịu lỗi lầm của chính mình có ý nghĩa như thế nào. Ngày hôm sau, Lăng Vân Phàm bắt đầu ở ký túc xá. Nhưng cậu thường xuyên gửi tin nhắn cho Kỷ Thương Hải. Hỏi hắn ngủ ngon không? Có mơ thấy ác mộng không? Nhắc nhở hắn ăn uống đúng cách. Ngày thứ ba, Kỷ Thương Hải đang bận rộn ở nhà hàng thì nhận được điện thoại của Lăng Vân Phàm. Lăng Vân Phàm vui vẻ nói. Trong cuộc thi, bọn tôi đã đạt giải nhì. Vân Phàm, chúc mừng cậu. Kỷ Thương Hải cong mắt, chân thành mừng rỡ cho cậu. Lăng Vân Phàm, cậu giúp tôi nói với anh Hùng. Tôi sẽ mời ba đứa đàn em khóa dưới đi ăn trưa. Để anh ấy giúp tôi đặt một phòng và chuẩn bị một vài món ngon. Kỷ Thương Hải, được. Lăng Vân Phàm cúp điện thoại. Quay lại thì thấy hai cậu đàn em cầm cúp đang phấn khích nhảy lên. Thiếu niên Omega không có ở đó. Hử, cái cậu kia đâu? Lăng Vân Phàm thắc mắc. Nên đi ăn trưa rồi. Đàn em, cậu ấy nói có thứ gì đó cho anh. Cậu ấy quay lại ký túc xá để lấy rồi. Cậu ấy bảo chúng ta đến nhà hàng trước rồi gửi địa chỉ cho cậu ấy đến sau. Lăng Vân Phàm nói. Vậy à, được rồi. Chúng ta đi trước nhé. Cách chương.